Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, trang 223. Đầu tiên, làm chúng ta hoan nghênh Lý Phi Vãn tiểu thư. Lý Phi Vãn tiểu thư mới nhất album vừa mới bắt lấy âm nhạc bảng đệ nhất vị trí. Ở Áo Lai Đế Quốc cũng đồng dạng hoàn thành song sát, các khách quý thanh âm cũng theo sát sau đó. Vang lên, hoa, wow, kia thật sự là lệnh người kính nể a. Thật không hổ là Lý Phi Vãn tiểu thư, hoa hoa mặt hoàn toàn mặc kệ Pháp Sơn Chi đang nói cái gì. Toàn tâm toàn ý ngồi ở kia đài lại lão lại cũ, còn có điểm sai lệch tivi trước nhìn lên, hắn một bên xem. Còn một bên từ trong túi lấy ra hai cái có chút khô quắt hạt dưa nhân bắt đầu mùi ngon khái. Lên, uy. Pháp Sơn Chi quay đầu có chút vô ngữ nói, hơi chút nghe một chút người khác lời nói a. Xú tiểu quỷ, còn có, người này tiểu quỷ từ nào làm ra hạt dưa? Thời gian này là ta mỗi đêm cố định tivi tiết mục thời gian. Hoa hoa mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói, cả ngày thì chỉ nghĩ tìm nam nhân A-di liền không cần tùy tiện gọi người ta tiểu quỷ được. Không. Phất Sơn Chi trên đầu nhảy ra hai điều gân xanh. Nàng nheo chính mình xương ngón tay, làm xương ngón tay ca băng rung động, mà hoa hoa mặt lại toàn tâm toàn ý nhìn cái kia sai lệch tivi. Thật giống như kia đài tivi so một đại mỹ nữ phải đẹp nhiều giống nhau, nhưng mà Pháp Sơn Chi tức giận giá trị tiêu thăng sau khi lại bỗng nhiên buông xuống nắm tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. Này đó tiết mục rất có ý tứ. Thực hấp dẫn người đúng không? Đúng vậy, dù sao khẳng định so ngươi muốn hấp dẫn người nhiều. Hoa hoa mặt nói, Pháp Sơn Chi nghe xong hoa hoa. Mặt nói sau, lại ngoài dự đoán không có sinh khí, mà là xoay người ngồi xuống trên ghế. Bậc lửa một khắc viên yên, nàng trừ một ngụm sau. Hướng tới trong không khí phun ra cái vòng khói. Này đó tiết mục đương nhiên sẽ thú vị, bởi vì chỉ có thú vị, người mới có thể xem nhẹ rớt mặt khác rất nhiều chuyện. Giống như là một đám uống say người ở cuồng hoan giống nhau, đường uống say người càng nhiều. Thanh tỉnh người liền có vẻ càng vì cô đơn, bất quá. Này đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc, những người đó khác sẽ không? Ở tuyên truyền cùng dư luận phương diện này đảo vẫn luôn rất lợi hại, là một đám người lâm vào. Tiến vĩnh viễn giải trí chung, quét sạch bọn họ đại não. Như vậy bọn họ liền có thể tùy ý người khác bài bố, bọn họ có thể đem hư biến thành tốt, đem hắc biến thành bạch, đem trên chiến trường bởi vì chém giết mà chết thảm quân nhân. Biến thành giải trí trong tiết mục từng cái đồ hộp tiếng cười. Bọn họ cũng có thể đem sở hữu thành tựu đều quy về một người trên người. Ở trên TV triển lãm bọn họ tránh ở studio chụp được cao thanh tu sức qua đi chân dung chiếu, mà không chịu phóng một chương chân chính chiến tranh hình ảnh cấp này đàn sinh hoạt ở trong thành. Mọi người xem, đám kia người chân thật sắc mặt, ta thấy nhiều, Pháp Sơn Chi như là không có thấy hoa hoa mặt chuyển qua tới mặt giống nhau. Lo chính mình trừ yên, vẫn luôn chờ đến thật lâu về sau. Hoa hoa mặt nhịn không được hỏi nàng. Ta nghe bọn hắn nói, người cũng cùng ta giống nhau, là từ đệ nhất thành thành phố chạy ra tới, người lớn lên rất giống ta khi còn nhỏ đã từng ở trên tivi xem qua một người, có thể nói, người những năm gần đây đều đã trải qua cái gì sao? Chương 111 trước đài sau đại khái 20 năm trước, ở đã từng Áo Lai Đế Quốc cùng Hải Cách Đặc Quốc. Còn không có khai chiến thời điểm, TV thượng đã từng hỏa quá một cái thập phần nổi danh tiết mục, cái kia tiết mục người chủ trì là một. Cái diện mạo gợi cảm, dáng người nóng bỏng mỹ nữ, mà cái kia tiết mục cũng theo cái kia người chủ trì hỏa biến đại giang Nam Bắc, năm đó. Kia khoản tiết mục hỏa bạo trình độ là đời sau rất nhiều tiết mục đều so ra kém. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy tên kia MC nữ có thể nương cái này tiết mục một bước lên trời thời. điểm, kia đương tiết mục ở trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, cái kia nữ chủ trì. Chính là trước mắt cái này ở xóm nghèo lười biếng Trừ Yên nữ nhân, Pháp Sơn Chi, Pháp Sơn Chi nghe. Dương Cầu Vồng nói, lười biếng ngáp một cái, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi cái này sự kiện đâu, rốt cuộc. Ta hiện tại lớn lên cũng không có năm đó như vậy xinh đẹp. 20 năm đi qua, vô luận là ai đều sẽ lão, nào có. Dương Cầu Vồng dọn đem ghế nhỏ ngồi lại đây. Còn Chi Kỷ Phân đem hạt dưa cấp Pháp Sơn Chi, người lớn lên còn cùng năm đó giống nhau xinh đẹp. A, chỉ có lúc này, người cái này tiểu quỷ miệng mới nhất ngọt. Pháp Sơn Chi mắt trợn trắng. Nói đi, người muốn hỏi cái gì? Người năm đó hẳn là ở ngôi sao đài truyền hình đãi quá thời gian rất lâu đi. Dương Cầu Vồng hỏi, như vậy người vừa mới nói câu kia, bọn họ trong đầu suy nghĩ cái gì? Ta đều biết đến rõ ràng là có ý tứ gì. Pháp Sơn Chi đem trong miệng hạt dưa ra phun rớt. A, ngươi hỏi đến là cái kia a. Cái kia kỳ thật là một ít chuyện xưa. Hiện tại nhắc tới tới đảo cũng không có gì ý tứ. Vậy ngươi không nói. Chẳng lẽ muốn đem những việc này đưa tới trong quan tài đi sao? Dương Cầu Vồng hỏi. Uy. Ngươi cái này tiểu quỷ nói chuyện thật là một chút đều không dễ nghe a. Còn như vậy đi xuống, tương lai là sẽ đột tử đầu đường. Pháp Sơn Chi cười lạnh nói, nàng đem hạt dưa ra ném vào trên bàn. Quay đầu lại điểm thượng một cây yên. Dương Cầu Vồng đợi một hồi lâu, mới nghe thấy nàng bên kia một lần nữa truyền ra tới thanh âm. Năm đó ở ta chủ trì tiết mục thời. Điểm. Ta chủ trì tiết mục lấy chân thật, không có bất luận cái gì nói dối là chủ đánh đặc sắc, nó bị gọi là nhất chân thật. Nhất mộc mạc, cũng nhất có thể phản ứng nhân tính tiết mục, lúc ấy. Chúng ta sẽ ở một người không biết gì dưới tình huống đột nhiên xâm nhập hắn nhà ở. Sau đó quay chụp hắn lúc ấy nhất chân thật phản ứng, vô luận là kinh ngạc, vui sướng, bi thương, buồn cười. Chúng ta đều có thể chụp được tới, nói tóm lại. Lúc ấy chúng ta đánh cờ hiệu chính là cái này, bị oan uổng người tốt. Chúng ta sẽ giúp hắn sửa lại án xử sai, che giấu lên tội ác. Chúng ta sẽ đem nó tiêu trừ. Hết chương.